Thần nông tiểu y tiên, chương 1286, bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền chủ nhiệm tại cảnh sát cùng đi, hắn lấy can đảm đi lên trước, đưa tay chỉ hướng Lương Phi, hết sức lo sợ nói. Chính là hắn đoạt đi hài tử, hắn bức bách ta, nếu như ta không đem hài tử giao cho hắn liền giết cả nhà của ta, nhanh lên một chút đem hắn nắm lên BRT. Điền chủ nhiệm vừa nói. Lương Phi ngây tại chỗ, bọn họ mới vừa từ cô nhi viện trở lại, còn chưa ngồi nóng đít, người này quả nhiên bắt đầu gầm hét lên, xem ra chính mình xem thường Điền chủ nhiệm. www.iosen.com, Lương Phi nhất thời nộ khí trùng thiên, hắn sải bước đi lên trước, hoàn toàn không để ý tới mười mấy cây thương chỉ hướng chính mình. Hắn đến gần Điền chủ nhiệm, như lúc này không có cảnh sát ở bên người, hắn tất nhiên sẽ một quyền đánh lên đi. Đem Điền chủ nhiệm miệng xé tan thành từng mảnh. Ruộng lấy hiếm thấy, người đem mới vừa rồi mà nói lại lặp lại cho ta một lần, người đang nói gì? Là ta cướp hài tử, ngươi là nói Lăng Hải Nhi sao? Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng, định làm cho mình tỉnh táo lại, đưa tay chỉ hướng Điền chủ nhiệm, cắn răng nghiến lợi bình thường nhìn về phía mọi người. Điền chủ nhiệm trong mắt lóe lên một tia kinh khủng, tốt tại lúc này bên cạnh hắn có đông đảo cảnh sát. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn gãi đầu một cái, có chút mờ mịt nói. Lâm cảnh quan, nhanh lên một chút bắt hắn lại. Ngươi xem tiểu tử này lớn lối như thế, còn không bắt hắn lại. Điền chủ nhiệm lời còn chưa dứt. Tự tại lúc này, Vương Nhị Ni ôm Lăng Hải Nhi theo căn phòng đi ra. Khi nàng nhìn thấy bên ngoài hơn 10 người cảnh sát, trong tay bọn họ toàn bộ cầm súng, lại thấy được Điền chủ nhiệm, nàng thật giống như biết gì đó. Nàng rõ ràng. Những người này là tới cướp Lăng Hải Nhi, nàng nhất định là 100 không đáp ứng, nàng ôm lấy Lăng Hải Nhi lập tức trở về phòng, khóa trái cửa lại. Nàng lập tức cho Trương Võ gọi điện thoại, chỉ là Trương Võ lúc này đã đi rồi tỉnh thành, Lương Phi giao phó cho hắn nhiệm vụ, để cho đi tỉnh thành công ty xử lý sự tình. Bây giờ dưới tình huống này, nên làm thế nào cho phải, Vương Nhị Ni không biết làm sao, núp ở căn phòng không dám ra môn. Điền chủ nhiệm chỉ hướng bên trong căn phòng Vương Nhị Ni, giống như là phát hiện tân đại lục, trong mắt tinh quang chợt lóe. Nhìn thấy không, đó chính là Lăng Hải Nhi, quốc gia chúng ta rất coi trọng đứa bé này, lo lắng người khác sẽ lợi dụng đứa nhỏ này mưu lợi, cho nên mới lệnh chúng ta đem hài tử mang về cô nhi viện, ta lấy danh nghĩa cá nhân thu dưỡng đáng thương này hài tử, nhưng này đám người quả nhiên biết pháp lại phạm pháp, công khai đoạt đi hài tử, nhanh. Các ngươi nhanh lên một chút đem hài tử đoạt lại. Điền chủ nhiệm lần nữa quơ tay múa chân, dẫn đầu Lâm cảnh quan thật giống như biết gì đó. Hắn xuất ra một tờ bắt lệnh, đi thôi Lương Phi, có lời gì đi trong cục nói rõ ràng đi. Lâm cảnh quan, ngươi giống như này tin tưởng người này mà nói, loại tham quan này mà nói ngươi cũng dám tin tưởng. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói. Lương Phi vừa nói, Lâm cảnh quan xoay người nhìn về phía Điền chủ nhiệm. Trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang. Tham quan, loại sự tình này không về chúng ta quản. Nếu như người nghị tố cáo hắn, có thể hướng cục kiểm tra tố cáo. Loại sự tình này ta cũng có thể phối hợp, cùng ta rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng dấp, Lâm cảnh quan không ăn Lương Phi một bộ này. Hắn đi lên trước, lấy cỏng ra, muốn mang đi Lương Phi. Bây giờ Lương Phi quả thật là người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Lương Phi ngây tại chỗ, mặt không đổi sắc, không có sợ hãi chút nào, hắn lớn tiếng nói. Được, mang ta đi có thể, nhưng các ngươi không thể đụng đến ta người, bên trong nữ nhân còn có hài tử kia, các ngươi không thể mang đi. Bất quá, ta xấu nói trước, đứa bé này đeo trên người lấy đủ loại bệnh độc, các ngươi nếu là bị nàng cắn bị thương, sẽ là không thuốc có thể trị, các ngươi nếu như không tin mà nói. Đại khái có thể đem nàng mang đi, nhưng bị cắn bị thương mà nói, ta đem sẽ không trả bất cứ trách nhiệm nào. Mọi người sau khi nghe, kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi, bọn họ mặc dù không hiểu Lăng Hải Nhi, nhưng bọn hắn trước xác thực thấy qua có liên quan Lăng Hải Nhi báo cáo, giống như loại hài tử này, bọn họ trên người không chỉ có mang theo đủ loại bệnh độc, còn có thể ác ý tổn thương người, bọn họ đương nhiên sẽ không lấy tánh mạng mình hay nói giỡn. Điền chủ nhiệm lần này tới mục tiêu chính là vì bắt đi Lương Phi, đối với Lăng Hải Nhi, hắn tự nhiên không có hứng thú. Hôm nay Lăng Hải Nhi bị thương mười mấy người, hắn coi như chủ nhiệm, là muốn gánh vác trách nhiệm, Nguyên bản hắn chuẩn bị đem Lang Hải đưa đến quốc gia khép kín bộ môn. Bây giờ Lương Phi đem cái này phỏng tay khoai lang lưu lại, cũng giải quyết chính mình không ít chuyện. Điền chủ nhiệm cao hứng còn không kịp đây. Là Lâm cảnh quan, tiểu tử này nói không sai. Đứa nhỏ này buổi sáng bị thương mười mấy người. Hiện tại mười mấy người này vẫn còn bệnh viện tiến hành cấp cứu đây. Các ngươi trước tiên đem cái tên xấu xa này mang đi. Cho tới đứa bé này, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nhân viên làm việc giải quyết. Điền chủ nhiệm từng chữ từng câu vừa nói. Hắn khinh thường nhìn về phía Lương Phi. Hắn ở trong lòng cười thầm. Giống như Lương Phi loại này người, hắn đã thấy rất nhiều. Đối phó loại này người, hắn có thể dùng 100 loại phương pháp khiến hắn đi chết. Cuối cùng Lâm chủ nhiệm đem Lương Phi mang đi, trở lại cục cảnh sát sau. Lương Phi đem Điền chủ nhiệm tham ô chuyện nói ra, nếu hắn bất nhân, Lương Phi đương nhiên sẽ không lại bao che hắn. Kiểm tra viện người cùng Lương Phi cùng nhau đi cô nhi viện, bọn họ đi tới Điền chủ nhiệm phòng làm việc. Lúc này Điền chủ nhiệm đang trong phòng làm việc bên trong kiểm duyệt tài liệu, coi hắn nhìn đến Lương Phi cùng kiểm tra viện nhân viên làm việc sau, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mà là một mặt bình tĩnh. Nhé, đây không phải là Ngô kiểm tra quan sao, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, đi vào nhanh một chút ngồi một chút. Điền chủ nhiệm nhìn đến Ngô kiểm tra quan sau, trên mặt lập tức chỉnh ra nụ cười. Ngô kiểm tra quan một mặt nghiêm túc, hắn cũng không có ngay mặt nhìn nhau Điền chủ nhiệm, mà là sụ mặt ở bên trong phòng đi đi lại lại. Điền chủ nhiệm lập tức là Ngô kiểm tra quan rót nước. Hắn thiên về một bên nước, còn một bên khóc cùng. Chúng ta nơi này không thể so với kiểm tra viện, chúng ta nơi này là cô nhi viện, bởi vì kinh phí khẩn trương, ta cũng không có cái gì trà ngon chiêu đãi ngài, ta chỉ có mười mấy đồng tiền bích loa xuân, ngài không nên ghét bỏ. Lương Phi tự nhiên biết Điền chủ nhiệm trong lời nói ý tứ, hắn khóc than tự nhiên biểu thị, hắn không có tham ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống trà thì không cần, chúng ta nhận được quần chúng tố cáo, ngươi nơi này có thỏi vàng. Cho nên chúng ta tới nhìn một chút. Ngô kiểm tra quan vẫn mặt không đổi sắc, tra xét căn phòng. Hắn tại Lương Phi dưới sự chỉ dẫn, đi tới cơ quan ngầm trước, gõ vách tường, cảm giác vách tường thanh âm truyền ra. Lộc cộc, tiếng, thanh âm này cùng một mặt khác vách tường phát ra âm thanh hoàn toàn bất đồng. Thỏi vàng, ngài cũng đừng bắt ta nói đùa rồi. Chúng ta cô nhi viện nếu là có thỏi vàng, chúng ta đám hải tử này liền sẽ không theo ta chịu khổ. Đến. Ta để cho các ngươi cố gắng nhìn một chút. Điền chủ nhiệm trên mặt vẫn treo nụ cười, hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía trong vách tường, bên trong tủ sắt quả thật có đại lượng thỏi vàng. Hắn có chút nhớ nhung không thông, hắn rõ ràng biết rõ, Lương Phi tiến vào đồn công an sau, sẽ thứ nhất tố cáo hắn, nhưng hắn vì sao không có đem những thứ này ẩn núp đi. Điền chủ nhiệm đè xuống cơ quan, sau đó cả bức tường mở ra. Sau đó nhìn đến bên trong có một cái có tới cao cỡ nửa người tủ sắt. Ngô kiểm tra quan nhìn đến tủ sắt sau, trên mặt lộ ra một tia giám định ánh sáng. Hắn nghiêm túc nói, Điền chủ nhiệm, cho ta cái giải thích, các ngươi cô nhi viện vì sao lại có cơ hội, này tủ sắt là ý gì? Này bên trong chứa gì đó, Dow NL, OADE, BOO, K mới nhất tạ Y, T, R, Nguyên, T, H, X. C-O-D-N-V, Phách Chương.